Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nối từ cổng làng cắt qua khu nghĩa địa, in hẳn một vết sơn trắng xóa, lẫn với vũng máu tanh tưởi đã chuyển sang màu đỏ sẫm. Đám ma của nghĩa diễn ra vào một ngày mưa to gió lớn, sấm chớp liên hồi. Mới hơn 3 giờ chiều mà cảnh vật đã âm u lạnh lẽo, trời không trong xanh mà tối đen như mực. Chẳng hiểu sao cái quan tài chỉ chứa một nửa người của nghĩa, tưởng chừng như là nhẹ bẫng. Mà lúc định khiêng ra ngoài đường thì 5-6 người hợp sức lại vẫn còn vất vả. Người ta cứ kê cái hòm lên vai rồi lại đặt xuống ngay bên như vậy, như có một thế lực vô hình nào đó ấn xuống. Lúc có thêm 3-4 người nữa cùng ra sức thì cái quan tài lại oằn lại, kêu lên răng rắc như là sắp gãy. Và những cái đinh khi nãy đóng sâu thì lúc này chậm chậm đùn lên từ tấm ván. Mấy người hàng xóm và cả đại gia đình của ông An trông thấy như vậy thì đều kinh hoàng chết sững. Có mấy kẻ yếu bóng vía thì đứng nép sát lại cạnh nhau, miệng lẩm bẩm tụng kinh nhưng mặt mũi thì xanh mét. Vài người cứng dạ hơn thì cũng bắt đầu xì xầm bàn tán. Một người họ hàng của ông An lần mò đứng bên cạnh ông rồi thì thào ấp úng nói: Cậu Nghĩa, cậu ấy chưa muốn ra khỏi nhà ông ạ. Ông An nghe xong thì mặt tái nhợt đi, còn đôi mắt thì đầm đìa nước. Ông nghĩ rằng con trai của mình chết đau chết đớn, cho nên vong hồn không kịp siêu thoát, còn mãi vương vấn ở trần gian. Người ta trông thấy cảnh ấy ai cũng phải mùi lòng nhỏ lệ. Họ thương cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Họ cũng xót xa khi biết vong linh của người đã khuất chưa muốn rời xa nhân thế. Nhưng giữa lúc ấy thì cái quan tài đột nhiên nhẹ bẫng, mảnh ván ở đáy hòm đột nhiên bung ra và một nửa cái xác của Nghĩa thình lình rơi bịch xuống sàn nhà. Thằng Trường nín bặt rồi sau đó người ta rú lên ầm mãi, kéo nhau chạy đi tán loạn. Chuyện người chết còn lưu luyến dương gian khiến cho quan tài đột nhiên nặng trĩu thì ở thôn quê vẫn xảy ra khá nhiều. Mọi người không còn lạ lẫm. Khoa học cũng từng chứng minh rằng khi chết, các chất khí sinh ra trong cơ thể khiến cho bụng trương lên và các loại vi sinh vật hoạt động sẽ làm cho người chết nặng hơn bình thường một chút. Nhưng đã bao giờ lại có chuyện quan tài bị bung đáy làm cái xác rơi bụp xuống sàn nhà như vậy? Dân làng cho là điềm báo kinh hoàng cho những thảm kịch rùng rợn sắp sửa xảy đến, cho nên tất cả đều sợ hãi. Họ chạy đi tán loạn, chỉ còn lại gia đình của ông An với vài người họ hàng thân quen còn ở lại. Không phải họ không sợ, mà vì kinh hãi quá cho nên chết chân tại một chỗ, chẳng thể nào nhúc nhích. Cái xác của Nghĩa nằm bệt ở dưới sàn nhà. Hai con mắt khi tầm liệm đã được nhét trở lại vào tròng thì nay lại bật ra. Thòng lòng dính vài sợi dây thần kinh vào cơ thịt. Đôi mắt đã đục ngầu đồng tử giãn to và lăn lông lốc. Chuyện ghê gớm ấy sau đám tang của Nghĩa vẫn còn được dân làng bàn tán xôn xao. Có người nói rằng vì Nghĩa ra đi còn quá trẻ, lại chết bất đắc kỳ tử, cho nên trong lòng còn nhiều chuyện chưa xử lý hết, thành ra hóa thành ma, luẩn quẩn ở trên dương thế. Nhưng lại có người bán tín bán nghi cho rằng có lẽ gia đình của ông An đã bị một thế lực gây sợ nào đó ám ảnh, khiến cho cậu con út của ông chết đau đớn rồi phải bật đáy quan tài mà chui ra. Nhưng dù có cố gắng cắt Nghĩa đến đâu thì sự kiện kinh hoàng trong đám ma của Nghĩa vẫn khiến cho dân làng sợ hãi. Còn riêng gia đình của ông An thì đã lờ mờ nhận ra có những sự việc rùng rợn nào đó sắp sửa diễn ra trong khung cảnh u ám tăng tóc đến ngút trời, trong mảnh đất mà cả gia đình đang sinh sống. Sau đám tang của người con út thì ông An bắt đầu nằm mơ thấy những giấc mộng gây sợ ngãi hùng mà ông không thể nào cắt Nghĩa. Một đêm khi vừa đặt lưng nằm xuống và chợp mắt được chừng nửa tiếng thì bỗng nhiên ông An bật ngửa người ngồi dậy, đầu quanh quất nhìn về bốn phía, miệng thì ú ớ kêu, còn trán thì nóng rẫy đổ mồ hôi. Ông quay người khẽ lay người vợ dậy. Bình thường bà An khi ngủ rất thính tai, người già rồi cho nên giấc ngủ không sâu, chỉ cần ông hơi cựa mình thì bà An đã biết. Thế mà đêm nay ông đã ú ớ kêu gào trong giấc mộng, người ngợm thì lăn lộn vùng vẫy một lúc lâu mà bà không hề để ý, cứ ngủ thiêm thiếp chẳng biết chuyện gì. Ông An đưa tay lay vợ, nhưng bất chợt ông giật mình rụt ngay lại. Vì trời đã vào hè nóng như thiêu, mà sao người vợ của ông lại lạnh toát như vậy? Ông giơ tay lên soi dưới ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng lọt vào qua khe cửa. Khi tay của ông vừa chạm vào vai của bà An thì lớp da cũng chạm luôn vào một thứ gì đó dính lên nhớp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net